Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 339, không một dạng PX. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển ở Jonathan dẫn dắt hạ, đi tới một chỗ tầm nhìn trống trải nơi sân. Chính là này, Jonathan dừng bước chân, Saido đi theo ngừng lại, bình tĩnh hỏi. Nơi này chính là ngươi kéo dài thời gian, cho ta tuyển tốt địa phương sao? Như vậy lễ vật là cái gì? Chấm ngoặc kép, nhìn không hoảng không loạn thiếu niên. Jonathan không khỏi dâng lên vài phần bội phục cảm xúc. Có bao nhiêu người có thể ở địch nhân trận doanh còn như vậy thản nhiên tự nhiên? Còn có thời gian dỗi đi chờ đợi này rõ ràng bẫy dập. Thậm chí điều hút một cái căn cứ tư lệnh quan thê tử. Tưởng tượng đến cuối cùng một chút, Jonathan ánh mắt liền không tự giác mà nhăn lại. Thật là một cái không đáng yêu. Hẳn là đáng giận thiếu niên. Jonathan nhanh nhẹn mà giơ lên tay. Giống như là một cái tay chân không tiện lão nhân giãn ra thân thể. Chính là ở hắn động tác hạ, ẩn núp ở một bên hải quân được đến mệnh lệnh. Cũng đem cái này mệnh lệnh một tầng mà truyền lại đi ra ngoài. Đối với hắn động tác, Saido chỉ là vọng mà cười. Ngươi không cần phải làm được như vậy bí ẩn. Trước nay ở đây kia một khắc khởi, ta liền biết ngươi mai phục tại nơi này hải quân. Ân, từ một cái khác góc độ tới nói, ta có thể cảm nhận được trong không khí lưu động từ cảm. Cho nên ở ngươi là không có cách nào không hề tiếng động tới gần ta. Chẳng qua ta cũng không cho rằng bọn họ là ngươi đòn sát thủ, đáng giá làm ngươi kéo dài thời gian tới làm ra này đó chuẩn bị. Bị chọc thủng sau Jonathan, không có cảm thấy xấu hổ, chậm rãi đặt ở cánh tay cắm ở túi tiền, bình đạm mà tự thuật nói. Đây là ta một chút thói quen, làm ngươi chê cười, từ ngươi tình báo thượng, ta đã sớm biết điểm này. Bất quá, chấm ngoặc kép. Jonathan lời nói còn không có kết thúc, Saido liền thông qua Kenbunsoku khí phách cảm nhận được một cổ đến từ ngoại giới tập kích. Đem đầu nhẹ nhàng một bên lánh mở ra, một đạo chùm tia sáng liền như vậy xoa Saido gương mặt mà qua. Ở phản xạ, dưới sự bảo vệ, Saido cũng không thể chuẩn xác cảm giác ra này thượng sở ẩn chứa uy lực. Bất quá ở sau đó dừng ở đối diện lục địa thành lũy sau. Ở cái này đặc chế sắt thép thành lũy thượng lưu lại dấu chân có thể thấy được nó uy lực so với đạn pháo hiếu thắng đến nhiều. Ít nhất cái kia chùm tia sáng có thể quán triệt độ dày giống nhau thép tấm. Đối với này nói chùm tia sáng, Saido có thể nói được thượng quen thuộc là Kizaru chùm tia sáng. Chẳng qua đối lập khởi Kizaru lại yếu đi rất nhiều. Nếu vừa rồi kia một kích là Kizaru đá ra nói, cái kia tốc độ cái kia uy lực căn bản là không thể soi mói. Cho dù là đặc chế sắt thép thành lũy cũng sẽ bị nháy mắt tạc xuyên. Như vậy có thể dùng ra cái này chùm tia sáng lại không có như vậy cường lực. Kết quả không cần nói cũng biết Pacific. Saido xoay người ấn đập vào mắt không có ra ngoài hắn dự kiến. Đó là thuần một sắc lấy Bartholomew hùng vì hình tượng Pacific. Cũng không thô tráng chân bộ trông đỡ cường tráng thượng thân. Cường tráng hữu lực hình tượng, lạnh nhạt biểu tình, mười tới chỉ liền như vậy hoành liệt mà chạm thành một loạt. Cho người ta một loại thị giác thượng thịnh yến, Saido tùy ý biểu tình thu liễm một ít, lạnh lùng thốt. Cái này lễ cũng không tệ lắm, đáng tiếc vẫn là có điểm nhẹ. Hừ, như cũ là như vậy, kiêu ngạo a. Hỗn đàn tiểu tử, cùng với một tiếng hừ nhẹ, một đạo hình bóng quen thuộc đi ra, là ăn mặc kỳ quái trang phục, yếm. Trên đầu lưu chữ tề lưu hải kiểu tóc con người rắn giỏi nam tử. Saido nhìn xuất hiện bóng người, trên mặt lộ ra tươi cười thục lạc mà chào hỏi nói. Là ngươi a, Sentomaru. Sentomaru lại không có bởi vì Saido loại này tựa với hoan nghênh tiếp đón mà cảm thấy vui sướng, tương phản ngược lại trên mặt mang lên một tia chán ghét cùng không vui. hắn hung tợn nói, bổn đại gia nhưng bởi vì ngươi ăn không ít khổ, ngươi tên hỗn đản này. Saido cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc đã xảy ra như vậy sự tình. Nói như thế nào Vegapunk bảo Tiêu Sentomaru đều đến phụ nhất định trách nhiệm. Ngươi quái đến ta trên người, cũng là vô dụng. Saido buông tay, không thể nề hà mà trả lời. Vegapunk cũng không phải là ta hỗ trợ đào tẩu, mà là chính hắn rời đi. Ưu tú nhà khoa học đều là đàn kẻ điên. Hiển nhiên hắn là kẻ điên trung trọng trung chi trọng. Sentomaru lại là không tin Saido trả lời. Hắn lớn tiếng nghi ngờ nói. Ngươi là nói Vegapunk cái kia lão nhân. Không có bất luận cái gì một chút vũ lực cái kia lão nhân. Có thể ở mấy ngàn danh trông coi nhân viên. Mấy trăm giá giám thị đen đen Musi. Ngoại trang bị ngăn cách tàu chiến dưới tình huống. Vô thanh vô tức mà rời đi kia tòa đảo nhỏ. Saido cực kỳ nghiêm túc gật gật đầu. Một bộ, ngươi nói được không sai, cảm giác. Sentomaru mở to mắt, ngữ khí nghiêm khắc mà nói. Ngươi cho ta ngu xuẩn. Cái kia trên đảo có thể làm được loại chuyện này chỉ có ngươi. Thiếu cho ta nói chút có không? Chạy nhanh đem Vegapunk lão nhân kia rơi xuống nói ra. Jonathan có chút thổn thức mà đứng ở một bên nghe. Đối với cái này môn môn đạo đạo hắn chính là lần đầu tiên nghe. Bất quá tựa hồ cũng không chuẩn bị tiếp tục nghe. Hắn hơi hơi khom người đối với Sentomaru nói. Như vậy ta trước rời đi. Saido nhìn đi bước một rời đi chính mình Jonathan. Có chút ngoài ý muốn cùng kỳ quái. Lấy hiện tại hắn biểu đạt ra ý tứ. Chính là muốn đem sự tình giao cho Sentomaru tới làm. Nói cách khác. Chính là Jonathan có tin tưởng Sentomaru có thể bắt lấy hắn. Nhưng Saido lại không như vậy cảm thấy. Đây là đối hắn thực lực xem nhẹ. Vẫn là đối Sentomaru cùng với này những Pacifi đánh giá cao. Saido cũng không như vậy cho rằng. Bởi vì hắn không tin cái này giảo hoạt đại thúc sẽ dễ dàng như vậy mà rời đi. Đối với Jonathan hắn có thể có rất cao đánh giá. Phải biết rằng Jonathan trừ bỏ là căn cứ này tư lệnh quan ở ngoài. Vẫn là trung tướng, mà trung tướng trừ bỏ những cái đó người khổng lồ trung tướng bên ngoài. Mỗi một cái trung tướng đều có hơn người bản lĩnh. Ít nhất có một chút có thể khẳng định. Bởi vì đảm nhiệm trung tướng một chút cứng nhắc yêu cầu chính là có thể thuần thục mà sử dụng khí. Phách, hơn nữa lấy Jonathan phong cách. Chỉ cần hắn vẫn thân ở căn cứ này, nhà giam. Hắn liền sẽ không từ bỏ. Hỗn đàn, nhanh lên nói ra. Saido lại lần nữa buông tay. Ta như thế nào biết? Ta nhưng không có hứng thú đi tìm hiểu một cái điên lão nhân hành trình. Saido nói, làm Sentomaru lại lần nữa nhíu mày. Cuối cùng hóa thành một thân thở dài. Làm ra quyết định, như vậy chỉ có thể bắt ngươi sau. Lại chậm rãi dò hỏi, Saido không chút khách khí mà đánh giá này đó lượng sản máy móc. Sau đó nói, bằng này những sắt vụn đồng nát làm được sao? Sắt vụn đồng nát, Sentomaru ngữ khí mang theo trào phúng. Vậy ngươi liền thử xem này những sắt vụn đồng nát hương vị như thế nào đi. PX hệ liệt chuẩn bị hành động, ở Sentomaru hạ đạt mệnh lệnh trong nháy mắt. Vốn dĩ lẳng lặng đãi tại chỗ Pacifi, mở ra sắc bén răng nanh, lại lần nữa hóa thân thành thu hoạch sinh mệnh chiến tranh vũ khí sắc bén. Pacifi dùng điện tử từ âm, gàn từng chữ một mà nói, già quét, truy nã phạm, treo giải thưởng 400 triệu, Saido, công kích, ở thanh âm nói xong một khắc, cơ hồ sở hữu Pacifi giơ lên tay. Đồng thời ở trong tay phóng ra ra lóa mắt mà chí mạng công kích. Bất luận cái gì ngăn cản ở này đó lợi mang hà. Cho dù là không khí cũng bị phân cách mở ra. Nhưng mà đứng ở nơi xa Saido lại không tránh không tránh. Liền như vậy đứng ở tại chỗ. Ngạnh khiêng hạ này đó có thể bậc lửa không khí chùm tia sáng. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, chùm tia sáng xạ kích ở Saido trên người. Giống như là xạ kích ở phản xạ kính thượng, rồi nổi hướng về mặt khác phương hướng chiết xạ khai đi. Sentomaru dùng diều lớn kháng hạ một đạo bắn về phía hắn chùm tia sáng. Ở nổ mạnh khói đặc hạ lông tóc vô thương mà đi ra. Quả nhiên, công kích như vậy đối với ngươi không có hiệu quả. Thanh âm chưa dứt, cự lực bắt đầu khởi động. Sentomaru không biết ở khi nào đã hoành thân cầm diều cấp vọt tới Saido trước mặt, hướng về Saido phách chém mà đi. Saido xảo diệu mà tránh thoát tới, vẻ mặt thoải mái mà nhìn Sentomaru. Như vậy thong thả công kích, ngươi đây là ở chém ai? Không khí sao? Sentomaru đem diều kháng ở trên vai, đồng dạng vẻ mặt nhẹ nhàng. Đối với bị tránh đi hắn một chút cũng không kỳ quái. Nếu có thể dễ dàng như vậy mà giải quyết, cũng sẽ không ở lão nhân ra ngựa sau, còn làm hắn đào thoát. Kia chàng chiến đấu, cái kia cánh chim, chính là làm hắn ký ức hãy còn thâm a. PX, ở đã chịu Sentomaru lại một lần nhắc nhở sau, Pacifi thay đổi chiến đấu hình thức, công cành thân thể giống đạn pháo giống nhau đánh úp lại. Mười mấy nhanh nhẹn giết chóc máy móc nhào hướng Saido. Saido sắc mặt bất biến, cho dù có được phản xạ bị động năng lực, nhưng hắn so với phòng thủ càng hướng sùng mà là chủ động xuất kích. Cơ hồ ở Pacifi hành động mà một khắc liền lợi dụng tăng lên dưới chân phản xung lực, hướng về một cái Pacifi phương hướng tập kích mà đi. Chỉ một giây thời gian, Saido liền cùng một con Pacifi đối diện chính mà va chạm thượng. Đây là một cái đơn đối đơn cục diện, cho dù mặt khác Pacifi tốc độ không chậm, nhưng là muốn tới đạt chiến trường ước chừng còn cần 4-5 giây thời gian. Không có cảm tình giết chóc máy móc, đối mặt đối diện mặt địch nhân, mở ra miệng, không hề do dự mà tụ tập ánh sáng, nhưng mà ở ánh sáng phóng ra trước, Saido trên tay trái đầy ngạnh sinh sinh làm này khép lại miệng. Mà này một kích còn không chỉ có như thế, càng là làm này đầu cồng kềnh máy móc liên quan mất đi cân bằng. Saido không có buông tha lần này cơ hội, đem trong tay mộc nhận hóa thành lưỡi dao sắc bén, hung hăng mà phách chém mà đi. Bám vào hắn năng lực mộc nhận, tuyệt đối là khó gặp tuyệt đối chi nhận. Cái này tuyệt đối tức là độ cứng thượng tuyệt đối, cũng là sắc bén thượng tuyệt đối. Tư tư tư, chấm ngoặc kép, mộc nhận ở Pacifi này phó sắt thép thân hình thượng vẽ ra kim loại ma sát thanh âm. Nhưng mà Saido cũng không vừa lòng, hắn nhíu chặt mày hoặc là nói thoáng có vài phần ngoài ý muốn. Cái này cảm giác là hắn công kích bị cách trở, liên quan xuống tay cánh tay hơi hơi văng ra vài phần góc độ. Loại cảm giác này, nếu không sai nói, này cổ năng lực là phản xạ. Saido hơi hơi hoảng thần, đối với phân tích ra kết quả cảm thấy ngoài ý muốn. Mà liền ở hắn hoảng thần thời điểm, chính phía trước kia chỉ giết lục máy móc giống như là có trí tuệ giống nhau, làm ra thỏa đáng nhất phương thức, đó chính là dùng đôi tay gắt gao mà trói buộc hắn. Này cổ lực đạo đủ để bóp nát mấy chục mét cao cự thạch. Nhưng mà Saido lại là cười chi, hắn liền giãy giụa động tác đều không có, chỉ là đem Pacifi trói buộc hắn lực lượng cấp ngược hướng xử lý, cũng đồng thời thêm vào mặt khác lực đẩy mạnh, liền dễ dàng mà đem Pacifi cặp kia độ cứng là quân hạm mấy lần cánh tay cấp vặn vẹo biến hình. Sau đó lại một lần chém ra một kích, lúc này đây hắn tăng lớn lực công kích độ, đồng thời còn pha một ít tính toán khi khả năng xuất hiện khác biệt. Tỉ như Pacifi trên người kia nhiều da, phản xạ. Lúc này đây công kích dễ dàng mà cắt mở Pacifi thân thể. Tư tư tư, thanh âm lại lần nữa vang lên. Chẳng qua lúc này đây lại là Pacifi bị hoành đoạn thân thể nội bộ điện tử linh kiện phát ra tiếng vang. Lúc này, mặt khác Pacifi đuổi tới. Đồng bọn tử vong đối với bọn họ tới nói không có một chút ảnh hưởng. Triệt thoái phía sau, Sentomaru lại lần nữa hạ đạt mệnh lệnh. Tại đây một tiếng hạ Pacifi dừng động tác, Saido có chút khó hiểu. không rõ Sentomaru đến tột cùng tính toán làm chút cái gì. Nếu phát động này đó ngoạn ý, như thế nào liền dừng đâu? Hắn hiện tại chính là đối này đó ngoạn ý hứng thú tràn đầy. Làm sao vậy? Hiếm lạ này đó sắt vụn đồng nát. Bất quá các ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Ta nhớ rõ Vegapunk nhưng không có cùng ta nói rồi này đó. Sentomaru trên mặt lộ ra vài phần đắc ý. Cho tới nay đều là hắn ở dò hỏi Saido. Này sẽ Saido tới dò hỏi hắn. Vẫn là làm hắn thực thu chịu. Hắn sắc mặt lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nói. Bổn đại gia là trên thế giới khẩu phong nhất nghiêm nam nhân. Sao có thể nói cho ngươi? Là Vegapunk còn có một ít bí ẩn mà nghiên cứu không có nói cho ngươi. Khó trách, ta liền cảm giác kia tốc độ cùng linh hoạt không bình thường a. Saido âm thầm nghĩ đến, xem ra có không ít hải tặc đến bị hắn hố. Vốn dĩ Pacific thông thường chỉ có thể vận dụng chùm tia sáng công kích, hoặc là nói chỉ am hiểu với viễn trình công kích, nhưng mà ở thêm vào năng lực của hắn lúc sau, thân thể có thể linh hoạt mà di động, có tốc độ nhanh nhạy, lại có so chiến hạm còn cứng rắn lực phòng ngự, cộng thêm chùm tia sáng, di động pháo đài, chỉ sợ liền manga anime xuất hiện, dùng để săn bắt quá 100 triệu hải tặc tân khoản Pacific đều không có cái này uy lực. Có thể tưởng tượng, ở lượng sản loại này quái vật lúc sau, đối với bình thường hải tặc sẽ có cái dạng nào kết cục. Phải nói là một hồi hủy diệt tính mà đả kích. Sentomaru hơi hơi sửng sốt. Không biết vì sao miệng quản không được. Liền nói như vậy ra tới. Bất quá cũng không có gì hảo giấu giếm. Vốn dĩ chính là dùng để bắt Saido vũ khí sắc bén. Hắn sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện này đó máy móc không giống người thường. PX để phòng ngự tư thái bắt. Ở Sentomaru ra mệnh lệnh. PX lại lần nữa vận chuyển, chẳng qua lúc này, bọn họ lại là đem Saido làm thành một vòng, càng có mấy cái Pacific bay lên tre ở không trung, bọn họ thẳng tắp mà giơ lên cánh tay, đều có một cái đặc điểm đó chính là cánh tay đối diện Saido. Có ý tứ, còn sẽ phi, là thông qua năng lực đối dòng khí sinh ra ảnh hưởng. Do đó huyền phù dựng lên sao? Saido thử tính mà huy chém ra một đạo kiếm khí hướng về đi tới Pacific công kích mà đi. Nhưng mà công kích ở đụng chạm đến này cánh tay một khắc. Bị thẳng tắp mà bắn ngược trở về. Không có tránh né. Saido dùng tay đón đỡ hạ này đạo kiếm khí. Đem công kích bắn ngược trở về. Đồng thời còn tăng thêm lực đạo. Là phản xạ tăng mạnh bản sao. Saido chỉ là rất nhỏ cười. Cho dù là Vegapunk cũng vô pháp thoát ly logic làm ra siêu thoát quy tắc đồ vật. Nói cách khác cái này phản xạ cùng hắn giống nhau tất nhiên là hữu hạn độ. Mà thực rõ ràng dùng một tàu chiến hạm phí dụng kiến tạo Pacific. Còn có cái kia đáng sợ kẻ điên sở theo đuổi hoàn mỹ. Cái này máy móc sở ẩn chứa tính toán năng lực tuyệt đối không thấp. Nhưng mà, này bất tài thú vị sao? Ngay sau đó, Saido xuất hiện ở Pacific trước mặt, này đàn mặt vô biểu tình ra hòa, bình yên mà chấp hành nhiệm vụ. Đối với Saido xuất hiện nhìn như không thấy, chỉ là tiến hành mà đẩy mạnh động tác, là muốn ngạnh sinh sinh đem Saido đè ép ở bên trong ý tứ. Saido hóa thân đao phủ, trong tay kia cũng không hiện lớn lên mộc nhận, hung hăng mà xuyên thấu qua Pacific tay. Xuyên thấu hắn phản xạ, đâm vào thân thể hắn, mặt khác Pacific không hoảng hốt không táo mà nhanh chóng tới gần. Sau đó tay cùng tay chi gian liên tiếp ở cùng nhau. Saido tức khắc cảm giác một cổ áp lực đột nhiên sinh ra. Thú vị, Vegapunk ra hỏa kia thật là một thiên tài, còn có thể đem bất đồng thân thể gian tính toán lực thông qua cánh tay liên kết. Giống như là số liệu tuyến giống nhau tổ hợp ở bên nhau sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,